Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2503, Giảo Hoạt Lão Quái Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều khối xương hiện ra hắc sắc tựa hồ khi còn sống chúng rồi kỳ độ truyền dương giới đại bộ phận tu sĩ cấp cao đều là dùng chữ vật giới cất giữ đồ vật, bất quá huyền dương giới tu sĩ sử dụng chữ vật giới, không gian lớn nhỏ là hạ giới tu sĩ cấp cao sử dụng chữ vật giới gấp trăm lần. Nói như vậy, chữ vật vòng tay không gian là chữ vật giới nghìn lần, cho dù là hợp thể tu sĩ, cũng không nhất định có thể có được chữ vật vòng tay. Tựu cùng thượng phẩm thông thiên linh bảo, có thể có được thượng phẩm thông thiên linh bảo hợp thể tu sĩ là số ít, đại bộ phận hợp thể tu sĩ vẫn là dùng trung phẩm thông thiên linh bảo. Hạ giới cũng có chữ vật vòng tay, bất quá không gian không phải rất lớn, cùng huyền dương giới chữ vật vòng tay kém xa, đồng dạng là nguyên anh tu sĩ, huyền dương giới nguyên anh tu sĩ thân gia vượt xa hạ giới nguyên anh. Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân ánh mắt lửa nóng, bất quá bọn hắn cũng không có tùy tiện đi lên trước, bọn hắn tu đạo nhiều năm, còn không đến mức nhìn thấy bảo vật tựu nhào tới, dù sao tại đây không có người ngoài cùng bọn hắn tranh đoạt. Từ tình huống trước đến xem, nơi đây bộc phát qua một tràng đại chiến, người này hẳn là trọng thương mà chết, nhưng không bài trừ người này nguyên thần bám vào mặt khác vật thể thượng diện. Hợp thể tu sĩ nhục thân, nguyên thần cùng nguyên anh đều là độc lập cá thể, nguyên anh chỉ có thể bám vào vật sống trên thân, tỉ như yêu thú cùng tu tiên giả, nguyên thần có thể phụ thuộc đồ vật tựu có nhiều lắm. Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân thần thức mở rộng, tra xét rõ ràng toàn bộ luyện công thất, cho dù là trên đất bồ đoàn, bọn hắn đều không có phóng qua. Bọn hắn đem tất cả mọi thứ quét mắt mấy lần, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Con nhện khôi lỗi thú hướng về thi hài đi đến, tháo xuống chữ vật vòng tay, trở lại bên cạnh bọn họ. Uông Như Yên cũng không có lập tức tiếp nhận chữ vật vòng tay, mà là thả ra phệ hồn kim thiền. Man hoang chi địa chuyến đi, Uông Như Yên phệ hồn kim thiền thôn phệ một đầu lục giai quỷ vật lưu lại âm châu, còn có hàng ngàn con quỷ vật tiến vào ngũ giai thượng phẩm. Phệ hồn kim thiền đối tàn hồn hoặc là quỷ vật loại hình đồ vật rất mẫn cảm, Uông Như Yên định dùng nó kiểm tra một chút. Phệ hồn kim thiền phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại chữ vật vòng tay cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Nó phun ra kim sắc hào quang, bao lại thi hài trên thân, một khối xương hiện ra một vệt kim quang, thi hài giống như sống tới, bỗng nhiên đứng lên, nhào về phía bọn hắn. Vương Mạnh Bân sớm có phòng bị, tay phải giương lên, một khỏa to lớn ngân sắc lôi cầu bay ra, đánh trúng vào thi hài, truyền ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngừng tay, tha ta một mạng, ta biết rất nhiều bí mật, ta nguyện ý nói cho các ngươi, ta biết hư thiên nhất tộc lưu lại một chỗ bí cảnh, bên trong có vô số bảo bối, ta còn đi qua huyền linh thiên tôn đạo trường. Hình người thi hài miệng nói tiếng người, ngữ khí hoảng hốt. Ngươi là phi long tán nhân, phía ngoài yêu thú hài cốt là thế nào một chuyện? Uông Như Yên đưa ra nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêm chỉnh mà nói ta là phi long tán nhân phân thân, lúc trước hắn luyện chế ra hai cỗ phân thân, ta là đệ nhị cỗ phân thân, phi long tán nhân chết tại đại thiên kiếp dưới, ta kế thừa hắn lưu lại bảo vật tu vi đại tiến vào luyện hư kỳ phía sau, ta vượt qua lần thứ hai đại thiên kiếp đằng sau, cỗ thứ nhất phân thân trở về, vì bảo vật ra tay đánh nhau, cỗ kia yêu thú thi hài là hắn linh thú, ta sử dụng trận pháp, đem hắn vây ở nơi nào đó, bất quá ta cũng trúng kỳ độc nhục thân hủy hoại không nói, thần hồn cũng nhận trọng thương, đành phải ly thể bám vào bảo vật thượng diện. Hình người thi hài giải thích nói, hắn vì sao không đem phân thân đều lưu tại nơi này, mà là muốn phái đi ra, cái gì kỳ độc có thể hủy đi ngươi một tên luyện hư tu sĩ nhục thân, hải trọng thương ngươi thần hồn. Uông Như Yên bán tín bán nghi, tu sĩ cấp cao phân thân cự ly bản thể quá gần, đại thiên kiếp uy lực hội đề cao, hắn phái cỗ kia phân thân đi tìm độ kiếp bảo vật, ta đương thời cũng không tại bên cạnh hắn, chỉ là cách hắn thêm gần, vượt lên trước một bước trở về, bản thể sau khi chết phân thân chính là độc lập cá thể, bất quá ta là đằng sau luyện chế ra tới, ta biết hắn tình huống, hắn không biết đạo ta tình huống, ta chúng chính là diệt tiên tán, đừng nói luyện hư tu sĩ, phổ thông đại thừa tu sĩ chúng rồi loại độc này, nhục thân cũng sẽ hủy hoại, diệt tiên tán thế nhưng là thập đại kỳ độc một trong, cũng là số lượng không nhiều có thể uy hiếp được đại thừa tu sĩ đồ vật. Hình người thi hài giải thích nói. Nói như vậy, ngươi sống hơn 10 vạn năm, hợp thể tu sĩ đều có thể dùng loại biện pháp này sống sót xuống dưới. Vương Mạnh Bân không hiểu hỏi. Lý luận có thể, nhưng là bản thể sau khi chết phân thân muốn siêu việt bản thể, độ khó hội càng lớn, mà lại xung kích đại cảnh giới dẫn tới lôi kiếp uy lực mạnh hơn, bằng không thì những cái kia đại thừa tu sĩ đã sớm luyện chế đại lượng phân thân. Uông Như Yên giọng nói vừa chuyển hỏi. Cửu Diệp huyết liên ít đi 4 mai hạt sen, phi long tán nhân chỉ luyện chế ra 2 cỗ phân thân. Cỗ thứ nhất phân thân cũng không phải nói như vậy, người như thế không có thành ý, giữ lại ngươi cũng không cần thiết. Vương Mạnh Bân bên ngoài thân lôi quang phóng đại, một bộ muốn tiêu diệt nó tư thế. Các ngươi tìm được Cửu Diệp Huyết Liên. Ta nói thật, Phi Long Tán Nhân hết thảy luyện chế ra 3 bộ phân thân, ta là bộ thứ 3, cỗ thứ nhất phân thân cùng đệ nhị cỗ phân thân đấu pháp thời điểm, ta cũng ở tại chỗ, ta đương thời tu vi không cao, cùng cỗ thứ nhất phân thân tiêu diệt đệ nhị cỗ phân thân, về sau chúng ta ra tay đánh nhau, ta dùng trận pháp đem cỗ thứ nhất phân thân vây ở nơi nào đó, cũng bị cỗ thứ nhất phân thân trọng thương. Diệt nó, Mạnh Bân, lão già này dám nói một lần nói láo, tựu dám nói lần thứ 2. Uông Như Yên cấp Vương Mạnh Bân truyền âm, người này hẳn phải biết rất nhiều cơ mật, bất quá này trùng lão quái vật tâm tư nhiều lắm, không chừng có cái gì đại thần thông, không dễ khống chế. Đã không dễ khống chế còn là giết tương đối tốt. Vương Mạnh Bân bên ngoài thân lôi quang đại phóng, mấy trăm đạo thô to tia chớp màu bạc bổ về phía hình người thi hài. Uông Như Yên huy động một cái kim quang lấp lóe quạt lông, thả ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, che mất hình người thi hài. Kim sắc hỏa quang cùng ngân sắc lôi quang giao dực khí lãng cuồn cuộn, tiếng kêu rên liên hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình người thi hài chia 5 xẻ 7, phệ hồn kim thiền phun ra một cỗ kim sắc hào quang, một vệt kim quang từ bên trong bay ra, bay vào trong miệng của nó không thấy. Phệ hồn kim thiền phát ra vui sướng tê minh thanh, đây đối với nó tới nói là vật đại bổ. Uông Như Yên lông mày nhíu chặt, một đạo sống sót vài vạn năm tàn hồn, dễ dàng như vậy bị bọn hắn diệt đi. Nàng luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề, ánh mắt của nàng rơi vào chất gỗ kệ hàng thượng diện, sắc mặt ngưng tụ. Kệ hàng trên trưng bày một chút ngọc giản, hộp ngọc cùng hộp ngọc còn có hai kiện linh quang ảm đạm bảo vật. Dùng tới 1000 khối cực phẩm linh thạch bày trận, luyện công thất kệ hàng là chất gỗ, bản thân cũng có chút kỳ quái, phổ thông linh mộc vài vạn năm đã sớm hủy hoại, đặc thù linh mộc không có khả năng dùng để luyện chế thành kệ hàng, đây cũng không phải là không có khả năng, chỉ là Uông Như Yên khá là cẩn thận. Phệ hồn kim thiền phun ra kim sắc hào quang, bao lại kệ hàng. Một cái hộp gỗ màu xanh bỗng nhiên một đánh mà ra, một đạo huyết quang từ bên trong bay ra, xé rách kim sắc hào quang, thẳng đến Vương Mạnh Bân mà đi. Vương Mạnh Bân há mồm phun ra một đạo thô to ngân sắc lôi quang, đánh về phía huyết quang. Uông Như Yên phản ứng rất nhanh, tế ra một cái thanh quang lòe lòe tiểu tán, thả ra một đạo thanh sắc quang mạc, bao hắn lại nhóm toàn thân. Trừ cái đó ra, bọn hắn lại đi trên thân gia tăng mấy đạo phòng ngự. Huyết quang lóe lên, một đạo huyết quang bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trong nháy mắt hóa thành một cái dữ tợn huyết sắc mặt quỷ, nhẹ nhõm trôi qua thanh sắc quang mạc. Phệ hồn kim thiền bên ngoài thân kim quang đại phóng, phóng xuất ra định hồn cấm quang, bao lại huyết sắc mặt quỷ, huyết sắc mặt quỷ giống như bị định trụ, bất quá rất nhanh, định hồn cấm quang tự bị huyết sắc mặt quỷ xé nát. Vương Mạnh Bân thừa cơ thả ra ngũ sắc thần lôi, bổ về phía huyết sắc mặt quỷ. Huyết sắc mặt quỷ tiếng kêu rên liên hồi, trên thân bốc lên từng đợt khói xanh. Uông Như Yên huy động kim sắc quạt lông, thả ra kim sắc hỏa diễm, che mất huyết sắc mặt quỷ. Vương Mạnh Bân thôi động pháp tướng trưởng khống phun ra một đạo thô to ngân sắc lôi quang, xuyên thủng kim sắc hỏa diễm, truyền ra tiếng kêu thê thảm. Ngừng tay, lão phu nguyện ý nhận các ngươi làm chủ, ta đi qua Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, đừng giết ta. Kim sắc hỏa diễm bên trong truyền ra một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử. Vương Mạnh Bân cùng Uông Như Yên bất vi sở động tăng lớn công kích lực độ. Không có qua bao lâu, một khỏa huyết sắc viên châu rớt xuống đất mặt. Phệ hồn kim thiền phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại huyết sắc viên châu, nuốt vào trong bụng. Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân thần thức mở rộng, tra xét rõ ràng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, phệ hồn kim thiền phun ra kim sắc hào quang, dò xét mỗi một nơi hẻo lánh. Cách chương.